một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, thân ngoại hóa thân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Trọng Tài nhìn trên lôi đài hai người, lại dò hỏi hai người qua đi, liền phán định, trận này người thắng là Quang Hạo. Kia 18 viên siêu năng tinh cũng bị trọng tài cầm đi lên. Quang Hạo nháy mắt liền hấp thu 18 viên siêu năng tinh. Nhưng mà, trận này thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ còn không có tới kịp hạ màn. Trên bầu trời liền bỗng nhiên có đạo đạo lôi hỏa giáng xuống. Ở đây cường giả, cho dù là có tiên đế chi cảnh giới, đụng tới này những lôi hỏa, cũng nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhập ta trong tay vũ trụ, Quang Hạo quát lên một tiếng lớn. Hắn bàn tay một mở ra, liền nháy mắt đem ở đây người đều hút vào chính mình trong tay vũ trụ. Đặt ở lục tinh bên trong, thần tử cùng thần hậu nhóm tới, khấu kiến thần tử, khấu kiến phía sau. Lục tinh mọi người, vừa thấy đến Quang Lâm cùng Tống Nhu Nhi các nàng xuất hiện, liền lập tức hành chiều bái đại lễ. Iron Man nhìn cái này phồn vinh tinh cầu, nói, đây là, Quang Lâm nói, đây là ta lão ba hành tinh lục tinh. Iron Man liên tục gật đầu nói, không nghĩ tới, Quang Hạo còn chính mình ẩn giấu một cái tinh cầu. Quang Lâm nói, đại gia liền tại nơi đây nghỉ ngơi, chờ bên ngoài cường địch giải quyết lúc sau, lão ba sẽ đem các ngươi thả ra đi. Nhiều người như vậy, chỉ có Kakalo cùng Superman không có bị để vào lục tinh. Này liền thuyết minh, Quang Hạo đã nhận đồng thực lực của bọn họ. Nhưng mà, gần là trong nháy mắt, toàn bộ núi Phú Sĩ khu vực cũng đã bị tưởng này đó lôi hỏa làm hỏng. Ngươi là ai? Quang Hạo thấy được Thượng Thánh Thiên Tôn thân ngoại hóa thân, hỏi. Thượng Thánh Thiên Tôn nói, Quang Hạo, ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ta là tới lấy ngươi mạng chó. Thượng Thánh Thiên Tôn nói còn chưa nói xong, Kakalo cũng đã một cái nguyên khí đạn ném qua đi. Thượng Thánh Thiên Tôn chỉ là nhẹ nhàng mà vung tay lên, chỉnh viên nguyên khí đạn liền bắn ngược tới rồi Kakalo trên mặt, đem Kakalo đánh bay. Đáng giận, Kakalo bạo Super Blue trạng thái, lại dùng thượng tự tại cực ý công, một cái thuấn di đi tới Thượng Thánh Thiên Tôn phía sau, một giây nội đánh ra thượng vạn quyền. Thượng Thánh Thiên Tôn khí hình thành một đạo phòng hộ tường, đem Kakalo nắm tay toàn bộ ngăn trở. Kakalo đánh trúng đôi tay phát run, liền Thượng Thánh Thiên Tôn một chân đều không gặp được. Chơi đủ rồi, cút đi. Thượng Thánh Thiên Tôn vung lên ống tay áo, lập tức đem Kakalo đánh bay ra tầng khí quyển ngoại. Hắn toàn thân xương cốt ít nhất chặt đứt thượng trăm chỗ. Superman sửng sốt, nữ nhân này, hảo cường, chỉ bằng vào nàng dùng ra lực lượng tới xem, nàng so Quang Hạo còn mạnh hơn. Quang Hạo người này, rốt cuộc là từ đâu chọc tới như vậy đối thủ cường đại. Superman tuy rằng cho rằng Thượng Thánh Thiên Tôn cường đại, nhưng này cũng hoàn toàn mà gợi lên hắn chiến đấu dục vọng. Hắn cũng muốn thử xem, có thể hay không đánh trúng nữ nhân này nhất chiêu gâu. Superman dùng ra toàn lực tia laser mắt, chỉ thấy Thượng Thánh Thiên Tôn kiếm chỉ một lóng tay, một đạo bạch quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, lập tức cùng Go Superman tia laser tiến đối chạm vào, vững vàng mà đè ép Go Superman một đầu, trực tiếp đem Go Superman đôi mắt bắn mù. A, Go Superman kêu thảm thiết một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống. Lúc này, trời cao trung vệ tinh phát sóng trực tiếp còn ở bá ra tình huống nơi này. Thượng Thánh Thiên Tôn nháy mắt giết chết này hai người hình ảnh, đã bị toàn cầu người xem nhìn đến. MC Nam kinh ngạc cảm thán nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, rốt cuộc là cái dạng gì ác ma buông xuống địa cầu, thế nhưng có thể nhất chiêu giết chết Kakalo cùng Superman, nữ chủ trì nhân đạo. Như vậy tồn tại, đã không xem như người đi. MC Nam nói, nàng mục tiêu tựa hồ là Hạo Thần, chẳng lẽ, nàng cũng là đến từ cao vị diện người, nữ chủ trì nhân đạo. Vì cái gì nhiều như vậy cao vị diện người phải đối phó Hạo Thần? MC Nam nói, này còn dùng nói, đương nhiên là bởi vì Hạo Thần quá cường. đã uy hiếp đến kia cao vị diện người, nữ chủ trì nhân đạo. Hạo thần, thật sự có thể ngăn cản này một đợt sao? MC Nam nói, nữ nhân này, hẳn là trước mắt đăng nhập quá địa cầu mạnh nhất tồn tại. Nữ chủ trì nhân đạo, mặc kệ thế nào, ta đều đối Hạo thần ôm có tin tưởng. Hạo thần, nhất định có thể đánh bại nữ nhân này, hừ. Đừng cho là ta nhóm địa cầu dễ khi dễ, chẳng lẽ này đó đều là thiên đình phái tới? Rất có khả năng là thiên đình. Lần trước bọn họ phái 100 vạn đại quân lại đây. Kết quả đều lạnh, thiên đình sao có thể chịu đựng được hạo thần như vậy nghịch thiên tồn tại? Mặc kệ là cái gì? Giết là được, nữ nhân này như vậy xinh đẹp. Giết quá đáng tiếc, không tồi. Ta nếu là hạo thần, liền bắt lấy nàng, đem nàng công lực hút khô. Quang Hạo thấy Thượng Thánh Thiên Tôn lập tức giết chết 2 cái. Cũng không vội, mà là cười nói, ngươi là thiên đình phái tới. Thượng Thánh Thiên Tôn nói, ngươi đoán đúng rồi, lễ vật chính là chết. Thượng Thánh Thiên Tôn một trưởng đánh ra. Một trưởng này chi uy, làm gâu Supper Man lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Một trưởng này hoàn toàn có thể nháy mắt tiêu diệt toàn bộ Thái Dương hệ Quang Hạo gia quyền. Hắn một quyền chặn Thượng Thánh Thiên Tôn một trưởng này, phanh. Này một quyền chi uy, thế nhưng trở nên phong khinh vân đạm, không giấu vết, Thượng Thánh Thiên Tôn cả người đều đờ đẫn. Vui đùa cái gì vậy? Nàng này thân ngoại hóa thân, chính là siêu thánh cảnh giới a. Siêu thánh cảnh giới toàn lực một trường, liền như vậy bất kham sao? Một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống nói, kẻ hèn tiên thánh cũng dám giết ngươi, vui đùa cái gì vậy? Quang Hạo đạm nhiên cười, một quyền hướng tới Thượng Thánh Thiên Tôn oanh ra. Thượng Thánh Thiên Tôn song trưởng tới chán, toàn bộ thân thể lại nháy mắt hóa khí, sau đó hôi phi yên diệt. Một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống nhắc nhở hắn, lại là 1.500 vạn nháy mắt hạ gục điểm tiến trướng. MC Nam sửng sốt 3 giây, mới nói, lại là một hồi nháy mắt hạ gục hình quyết đấu. Vẫn như cũ là hạo thần, hạo thần. Vô địch a, nữ chủ trì nhân đạo. Vừa rồi ta còn lo lắng, như vậy cường đối thủ, có thể hay không thương đến hạo thần. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là bạch nhọc lòng. MC Nam gật gật đầu, nói, xem ra, trước mắt chúng ta đối hạo thần lực lượng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Quang Hạo nâng dậy Go Superman, vì Go Superman đôi mắt đưa vào một đạo linh khí. Nháy mắt khiến cho Go Superman đôi mắt có thể thấy được. Go Superman thương thế khôi phục lúc sau, chuyện thứ nhất chính là hỏi, Quang Hạo, người đánh bại nữ nhân kia. Quang Hạo gật gật đầu. Go Superman nói, lại là một quyền nháy mắt hạ gục. Quang Hạo gật đầu nói, không tồi, một quyền nháy mắt hạ gục. Superman tức khắc càng thêm ủ rũ cục đuôi. Vui đùa cái gì vậy? Thượng Thánh Thiên Tôn nhẹ nhàng một lóng tay liền dây Superman. Mà Quang Hạo một quyền dây Thượng Thánh Thiên Tôn. Như vậy một đôi so nói, Quang Hạo ít nhất muốn so Superman mạnh hơn vài cái đại bậc thang. Kakalo từ ngoài không gian trung bay ra tới. Suy yếu đến đã không thể ở hiện ra Super Saiyan hình thái. Kakalo cũng hỏi vừa rồi Go Superman yêu cầu vấn đề. Sau đó, đồng dạng là vẻ mặt khó chịu. Quang Hạo thực lực, xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Có lẽ, đời này đều không thể tới Quang Hạo như vậy trình độ. Vừa rồi bị Quang Hạo giấu đi mọi người, cũng bị hắn từ trong tay vũ trụ chung thả ra. Địch nhân, đã chết, lại là Hạo thần một quyền nháy mắt hạ gục. Niu Phê A uy vũ A, xem Superman cùng Kakalo kia ủ rũ bộ dáng, liền biết bọn họ tâm linh có bao nhiêu chịu đả kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.